Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kinh Chập Long trợ giúp dưới, tiêu hóa đại lượng âm hồn lúc sau, Mặc Nắm một chút liền mãn huyết sống lại. Mặc Nắm một khôi phục, lại gấp không chờ nổi bắt đầu cắn nuốt. Tự do âm hồn, hỗn chướng đồ vật, câm mồm, cho ta câm mồm. Truyền thừa, thần chủ bên trong âm hồn chủ hồn phẫn nộ rít gào lên. Âm hồn chủ hồn phẫn nộ tiếng hô, ở không trung bên trong không ngừng quanh quẩn. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nghe kia tiếng hô, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Sở Diệp hai người đứng mũi chịu sào đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, chung quanh hồn sủng sư cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Sở Diệp giống như đem truyền thừa chủ bên trong tồn tại cấp chọc giận, đó là đương nhiên. Cực cực khổ khổ phân liệt hồn thể đều bị ăn luôn, âm hồn chủ hồn không tức giận mới không bình thường. Phong tỏa trụ bên trong âm hồn chủ hồn có thể phân liệt ra phân hồn, là có thể một lần nữa dung hợp phân hồn. Vốn dĩ kia âm hồn chủ hồn hẳn là đánh đem phân hồn lớn mạnh dưới một lần nữa hấp thu chủ ý. Hiện tại cái này tình huống, chủ hồn tách ra tới phân hồn đều kêu Mặc Nắm cấp nuốt, này liền giống như cực cực khổ khổ nuôi lớn heo để cho người khác cấp giết ăn. Chủ hồn như thế nào có thể không giận a? Phốp, âm hồn chủ hồn phẫn nộ rít gào, không có đối Sở Diệp Lâm Sơ Văn sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng thật ra một chúng khởi động trận pháp hồn sủng sư bên này có mấy cái thực lực yếu đi một ít, không có thể chịu đựng trụ âm hồn chủ hồn linh hồn chấn động chi lực, một đám đều phun ra huyết. Âm hồn chủ hồn kêu gào chủ yếu là nhằm vào Mặc Nắm, Mặc Nắm lại giống như hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng. Sở Diệp cũng không biết là Mặc Nắm là tâm đại vẫn là có thể hoàn toàn miễn dịch âm hồn chủ hồn công kích. Mặc Nắm đắm chìm ở ăn bữa tiệc lớn hạnh phúc bên trong, cao hứng phấn chấn đuổi theo từng đoàn âm hồn phân hồn loạn nhảy. Mặc Nắm giống cái động không đáy giống nhau cắn nuốt chung quanh âm hồn phân hồn, bị đuổi theo âm hồn sôi nổi gặp độc thủ. Sở Diệp nhìn bị truy khắp nơi chạy trốn âm hồn phân hồn, cảm thấy Mặc Nắm như vậy có vài phần giống ác ôn đuổi theo phụ nữ nhà lành khắp nơi chạy. Tiểu Bạch tựa hồ nhìn ra Sở Diệp suy nghĩ cái gì, nắm Sở Diệp liếc mắt một cái ghét bỏ tỏ vẻ ngươi tưởng quá nhiều. Sở Diệp ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ chính mình xác thật suy nghĩ nhiều quá. Phân hồn cũng không phải là cái gì thiện cha, tuyệt không phải cái gì phụ nữ nhà lành, đoạt thiên tu la còn kém không nhiều lắm. Bí cảnh bên trong đông đảo hồn sủng sư đều ngã xuống ở phân hồn phía trên, theo đông đảo âm hồn phân hồn bị cắn nuốt, Sở Diệp thức hải bên trong không ngừng xuất hiện đủ loại truyền thừa công pháp. Trong đó cư nhiên còn có không ít đan thuật truyền thừa. Tuy rằng Lâm Sơ Văn đã được đến thảo đan môn đan thuật truyền thừa, nhưng là đan thuật truyền thừa thứ này ai cũng sẽ không ngại nhiều. Mặc Nắm nuốt ăn âm hồn càng ngày càng nhiều, Sở Diệp tiếp thu đến ký ức càng ngày càng nhiều. Phong ấn âm hồn phía trước vừa ra tay liền khống chế mấy cái cửu giai hồn sủng sư, triển lộ ra phi thường đáng sợ lực lượng, nhưng này thực lực kỳ thật không đủ đối phương toàn thịnh thời kỳ một, đối phương đại bộ phận chủ hồn đều bị phong ấn giải phong ra tới, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Vốn dĩ dựa theo đối phương tính toán là muốn đem bí cảnh bên trong hồn sủng sư toàn bộ ký sinh cùng ăn sạch, lại mượn dùng phân hồn đoạt xá hồn sủng sư tiến vào hồn sủng đại lục, đem hồn sủng đại lục người toàn bộ ký sinh cùng ăn sạch. Sau đó nương toàn bộ hồn sủng đại lục tài nguyên, tiến thêm một bước, cởi bỏ phong ấn. Bất quá, hiện tại kế hoạch ra điểm vấn đề, ở Sở Diệp quấy nhiễu, dưới, bị đoạt xá hồn sủng sư đã chết không ít, mấy cái thực lực, cường hãn phân hồn, đều vào mặc nắm bụng, bí cảnh bên trong một bộ phận hồn sủng sư, nắm chặt cơ hội, liên hợp lại, khởi động lại phong ấn, đủ loại ngoài ý muốn chồng lên ở cùng nhau, khiến cho phong ấn, âm hồn chạy thoát kế hoạch, biến so đoán trước bên trong khó, khăn rất nhiều, có Sở Diệp hỗ trợ kiềm chế âm hồn, trận pháp sư khởi động lại, phong ấn trận pháp, biến dễ dàng rất nhiều, Sở Diệp mơ hồ nhìn, đến, muôn vàn sao trời bao phủ ở một đoàn âm hồn, Sở Diệp nhìn mặc nắm, có chút kích động, mau ăn, ăn, nhiều một chút, Sở Diệp tiếp thu mặc nắm ký ức. Thấy được một ít âm hồn quá, vãng, phong ấn âm hồn phân hồn năm đó thậm chí khống chế một ít đại. Năng hậu đại, người này không biết dùng cái gì thủ đoạn, cùng, nay đó đại năng hậu đại đạt thành cộng sinh khế ước. Một khi, cái này âm hồn hủy diệt, những cái đó đại năng hậu đại cũng sẽ, bởi vậy linh hồn bị hao tổn, tao ngộ phản phệ, cũng là nguyên nhân này. Năm đó, thượng giới đông đảo tu sĩ lựa, chọn đem âm hồn phong ấn, mà không phải hoàn toàn hủy diệt. Sở Diệp hít sâu một ngụm khí lạnh, tiếp thu mặc nắm truyền đến. Ký ức, Sở Diệp có chút không rét mà run. Sở Diệp phát hiện chính mình cư nhiên trong lúc vô tình đắc tội. Như vậy cường hãn tồn tại, phá hủy âm hồn chủ hồn thoát thân, đại kế. Cái này bị phong ấn tồn tại, sợ là hận thấu chính mình. Tuy rằng đối phương bị phong ấn, nhưng Sở Diệp vẫn là không có gì cảm giác an toàn. Sở Diệp hướng tới mặc nắm nhìn qua đi, nói, ăn đi, dùng, sức kéo lông dê, mặc nắm bên này ăn nhiều một chút. Kia chỉ âm hồn liền sẽ bị suy yếu một ít, kể từ đó. Tương lai cũng dễ đối phó một ít. Ở Sở Diệp duy trì dưới, mặc nắm ý chí chiến đấu sục sôi. Truyền thừa thần trụ bên trong chủ hồn mỗi phân liệt ra một cái. Phân hồn đối kháng Sở Diệp, liền sẽ nhanh chóng bị mặc nắm cấp ăn luôn. Thực mau truyền thừa thần trụ bên trong tồn tại liền phát hiện. Lấy nứt hồn phương thức đối phó Sở Diệp, không khác bánh bao thịt. Đánh chó, từng đoàn âm hồn nhanh chóng tụ lại ở cùng nhau. Phân hồn đều có độc lập ý chí. Phân hồn cùng phân hồn chi gian, kỳ thật là lẫn nhau cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau đề phòng. Nhưng là có mặc nắm như vậy cái cường địch, đông đảo phân hồn sôi nổi dung hợp ở cùng nhau. Một con thật lớn con báo xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Mặc nắm nhìn đến đại con báo, hưng phấn xông lên trước. Sở Diệp nhìn mặc nắm, nháy mắt ra đầu tê dại, kêu sợ hãi một tiếng. Tiểu bạch, bạch hổ nhanh chóng chắn mặc nắm trước mặt, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa hổ gầm. Âm hồn con báo ở hổ gầm uy hiếp dưới như cũ sừng sững không ngã. Mặc nắm tránh ở bạch hổ phía sau, dường như mới hồi phục tinh thần lại, nhìn âm hồn con báo, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần kiêng kỵ. Sở Diệp hắc mặt nhìn mặc nắm, trong lòng có chút vô ngữ. Mặc nắm giống như đầu không phải thực hảo xử a. Dung hợp đông đảo phân hồn hắc báo, hơi thở như vậy đáng sợ, gia hỏa này cư nhiên còn không đến chết sống đi phía trước hướng. Này âm hồn con báo hơi thở vượt qua thánh giai mấy cái trận, pháp sư nói thầm nói, bạch hổ định hồn giống cư nhiên cũng không hiệu quả. Power by Clear Studio Flow, âm hồn phân hồn liền có như vậy năng lực, chủ hồn nên có bao nhiêu đáng sợ a. Mấy cái hồn sủng sư nhỏ giọng nghị luận, không tránh được Sở Diệp linh hồn trinh chắc. Sở Diệp cau mày, không để ý tới những Người này, Truy Phong, Sở Diệp với Truy Phong gật đầu ý bảo một chút, Truy Phong gật gật đầu. Đối với Tiểu Bạch cùng Mặc nắm sử dụng thời gian pháp tắc, ở thời gian pháp tắc tác dụng dưới, Bạch Hổ cùng Mặc nắm thực lực bay nhanh dâng lên. Bạch Hổ giống như tiến vào thánh giai, nơi này không phải không thể đột phá thánh giai sao? Mấy cái hồn sủng sư nhìn không được nghị luận lên, không phải thật sự tiến vào thánh giai, hẳn là chỉ là mượn tương lai chi lực, cái này trạng thái hẳn là liên tục không được bao lâu, mặc dù có thể ngắn ngủi tiến vào thánh giai, cũng thực đáng sợ, lấy Bạch Hổ hiện tại thực lực, quét ngang bọn họ những người này, chỉ sợ không phải cái gì việc khó. Mặc nắm hóa thành một đoàn xương khói, dung nhập Tiểu Bạch, thân thể bên trong, theo Mặc nắm dung nhập, Tiểu Bạch khí thế lần thứ hai đại trướng, Tiểu Bạch lần thứ hai dùng ra định hồn giống, Tiểu Bạch lần này sử dụng định hồn giống cùng phía trước căn bản vô pháp đồng nhật mà ngữ, nguyên bản tụ hợp ở bên nhau, âm hồn con báo, cư nhiên ở Tiểu Bạch giống giận dưới, lại băng, tản ra, hổ gầm thanh đinh tai nhức óc. Tuy rằng đông đảo hồn sủng sư không phải Tiểu Bạch mục tiêu, nhưng là cũng đã chịu định hồn giống dư ba đánh sâu vào, âm hồn con báo một tách ra liền biến thành mấy chục phân. Mặc nắm chảo chuẩn thời cơ, lại nuốt mấy đoàn âm hồn truyền thừa thần trụ bên trong tồn tại, rít gào một tiếng: thật can đảm, ngươi dám! Sở Diệp cảm giác thức hải bên trong thanh âm rầm rầm rung động, có loại lỗ tai đều phải bị chấn điếc cảm giác. Sở Diệp linh hồn lực cũng theo đối phương rít gào một trận kích động, có loại muốn thoát ly thân thể cảm giác. Vì thoát ly phong ấn trụ bên trong âm hồn chờ đợi mấy chục vạn năm, mắt thấy có thoát ly phong ấn cơ hội lại bị phá hư. Phong ấn âm hồn đối Sở Diệp có thể nói là hận thấu xương. Truyền thừa thần trụ bên trong truyền đến thanh âm tràn ngập cực hạn phẫn nộ, nghe Sở Diệp có chút không rét mà run. Sở Diệp có loại cảm giác đối phương một khi thoát vây, chính mình rất có khả năng sẽ bị trừ kinh lột ra, chết không có chỗ chôn. Sở Diệp cảm giác được rõ ràng phong ấn âm hồn phẫn nộ, có loại phải bị này cổ phẫn nộ đốt hủy cảm giác. Sở Diệp vận chuyển sao trời quyết, chống đỡ loại này linh hồn xâm nhập. 360 viên sao trời quay chung quanh Sở Diệp vận chuyển lên, hoàn chỉnh sao trời quyết. Sao có thể? Sở Diệp nghe được một trận bén nhọn rít gào. Cực hạn bản sao trời quyết thông suốt 360 cái. Sở Diệp nguyên bản cũng không nghĩ tới muốn thông suốt nhiều như vậy. Bất quá, phía trước Sở Diệp ở Tiểu Bạch trợ giúp dưới, được đến sao trời nguyên thạch, lại ở sao trời nguyên thạch trợ giúp dưới, thành công thông suốt 360 cái. Thành công luyện thành cực hạn bản sao trời quyết, thông suốt 360 cái lúc sau, Sở Diệp mới phát hiện tu luyện cực hạn bản sao trời quyết chỗ tốt. Cực hạn bản sao trời quyết có trọng tố thể chất chi hiệu, thông suốt 360 cái lúc sau, Sở Diệp thể chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, linh hồn lực cũng củng cố rất nhiều, ngay cả hồn thất đều biến rộng mở không ít. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi một cái hoang dã giã tu, không có khả năng. Sở Diệp nghe được phong ấn trụ bên trong truyền đến lẩm bẩm, nhăn nhăn mày, thầm nghĩ, còn không phải là cực phẩm sao trời quyết sao, đến nỗi như vậy sao? Sơ văn cũng luyện thành a? Sở Diệp không biết, muốn luyện thành cực hạn bản sao trời quyết kỳ thật là thực khó khăn, cái này pháp quyết yêu cầu tu sĩ có được tràn đầy linh hồn lực, còn cần đại lượng linh nguyên khí cung cấp, ở hơn nữa cường hãn ngộ tính, hồn sủng đại lục người ở linh hồn lực phương diện đều là xuất sắc tồn tại, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở hồn sủng đại lục cũng coi như thiên tài, linh hồn lực tư chất tất nhiên là không tồi. Có Mộc Tiên Điều chuyển hóa linh nguyên khí, đối hai người mà nói, khổng lồ linh nguyên khí cũng không phải vấn đề. Đến nỗi cường hãn ngộ tính, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ngộ tính vốn là đều không kém, hơn nữa sao trời nguyên thạch tồn tại, làm ít, công to, linh tuyền thủy cũng cấp Sở Diệp hai người đề cao không nhỏ. Giúp ích, thông suốt càng đến hậu kỳ, thông suốt lên càng khó. Sở Diệp ngoài ý muốn phát hiện, dùng linh tuyền thủy lúc sau, đi, thêm thông suốt, có thể đại đại hạ thấp thông suốt khó khăn. Sở Diệp phóng thích sao trời hóa thành từng đạo xiềng xích, lại là hoàn toàn kích hoạt rồi phong ấn pháp trận. Mấy cái chủ trì trận pháp sư nhìn đến phong ấn trận pháp hoàn toàn bị kích hoạt, tức khắc đại hỉ, trận pháp bị kích hoạt rồi, phong ấn có thể khởi động lại. Mấy cái trận pháp sư nguyên bản chỉ nghĩ kéo dài thời gian, lại lần nữa phong ấn thông thiên bí cảnh 1 vạn năm. Bất quá, nếu là có thể hoàn toàn phong ấn, tự nhiên càng tốt. Cái này phong ấn trận pháp hẳn là vạn tinh phong tỏa đại trận, hẳn là cùng Sở Diệp sao trời quyết sinh ra cộng minh. Sở Diệp giống như tu luyện chính là cực hạn bản sao trời quyết thiết, Sở Diệp lá gan đủ đại, cư nhiên dám tu luyện cực hạn bản sao trời quyết, hồn sủng đại lục sợ là đều cung ứng không thường. Hắn tu luyện, hắn nếu là sau khi ra ngoài lại tu luyện sao trời quốc thiết, chỉ sợ tiến triển thong thả. Sở Diệp tầm mắt chỉ sợ không cực hạn ở hồn sủng đại lục, cái này đại trận cấp bậc vượt quá tưởng tượng. Sở Diệp sao trời chi lực sợ là vô pháp hoàn toàn kích hoạt đại trận. Một cái trận pháp sư quan sát đến Sở Diệp nói, mấy cái trận pháp sư hai mặt nhìn nhau, vài người đối với trận pháp đều từng có nghiên cứu, cái này đại trận cấp bậc vượt quá tưởng tượng. Năm đó Thông Thiên Tông chủ trì trận pháp người chỉ sợ ở thánh giai phía trên, có thể là truyền thuyết bên trong tạo hóa cảnh hoặc là sinh tử cảnh cường giả. Trận pháp bị kích hoạt liền vô pháp đình chỉ, lấy Sở Diệp linh lực so sánh với kích hoạt trận pháp sở cần linh lực, hoàn toàn là như muối bỏ biển, rất có khả năng bị hút khô. Mấy cái hồn sủng sư tuy rằng không nói gì, bất quá trong lòng đều có chút chờ mong. Sở Diệp bị hút khô phía trước hoàn toàn phong ấn âm hồn, nếu là hai cái thiên ma đồng quy vu tận liền đẹp cả đôi đàng, cách chương.